Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 229, cho điểm áp lực. CVT, tác đánh sai số chương chương Đằng Minh ánh mắt xuyên qua trước mấy hàng. Trông thấy phía trước nhất đang cùng đối diện cẩm y vệ trả lời mấy người. Cố gắng phân biệt lấy bóng lưng, Mạc Bất Bình ta biết. Này đó nâng cờ thổi phồng Triệu Chí Nhiên người dẫn đầu. Bên cạnh hắn cái kia, giống như ngày đó nâng cờ lúc cũng có hắn. Thái Chí Khôn nói, gọi là Triệu Cô Vũ, kinh sư Tây Nam Ngưu Thủ Sơn Triệu gia trưởng tử. Bọn hắn đang làm gì? Để Thượng Tam Cung thả người. Trương Đằng Minh hỏi, vì sao không phải Tư Mã huynh cùng Thái Sư đệ tiến lên chủ trì? Tư Mã Chí Phú mỉm cười nói, như thế xuất đầu lộ diện việc nhỏ, lại để mấy người bọn hắn tiểu bối đi làm ồn ào liền tốt. Chúng ta tọa trấn hậu phương, mưu đồ đại cục, như thế mới ổn thỏa. Hai quân trước trận, chủ soái sao có thể tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm. An Diệu đột nhiên nói, Cố Toại Viễn đi lên, a, còn có Đỗ Tinh Diễn. Tư Mã Chí Phú ngưng mắt nhìn lại, nói, Đỗ Tinh Diễn cùng Cố Toại Viễn đây là làm gì? Vừa rồi liền cùng bọn hắn bắt chuyện qua, vì sao không đến thương nghị một chút liền tự tác chủ trương? Thái Chí Khôn nói, mấy tên này, tự cao tại Kim Đan tổ điểm tích lũy xếp hạng tương đối cao. Ngày bình thường liền tự tiện chủ trương đã quen, Trương Đằng Minh nói. Phải không chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Tư Mã lắc đầu. Chờ một chút. Chúng ta là át chủ bài. Đánh đi ra liền không hậu thủ. Chờ một chút nhìn. Bọn hắn ở phía sau ngắm nhìn thời điểm. Đỗ Tinh Diễn cùng Cố Toại Viễn đã đi tới Mạc Bất Bình cùng Triệu Cô Vũ bên người. Lại tăng thêm hai hạng người khác đề nghị. Có hai vị này kim đan tại. Mạc Bất Bình cùng Triệu Cô Vũ dũng khí càng tráng. Bên này đang khẩn trương đàm phán lúc. Đầu phố phủ nha bên trong cũng đồng dạng đang khẩn trương thương nghị. Đối với sầu mi khổ kiểm đến đây bái kiến Thượng Nguyên huyện lệnh Lương Hữu Cáo. Uông Tông y đồng dạng nhíu mày nhăn chán. Quý sinh, vấn đề này ngươi hỏi ta. Ta lại làm sao biết. Bây giờ triều đình ngừng. Trong kinh đại loạn. Tề Vương Mưu, Tề Vương trưởng triều đình, hắn nói như thế nào chính là như thế nào. Kinh sư giới nghiêm, ta cái này ứng thiên phủ doãn trước đó ngay cả nửa phần tin tức đều không có. Bây giờ một cái cẩm y vệ tiểu kỳ cũng dám ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Ngươi nói ta lại có thể có biện pháp nào? Ủy khuất phủ tôn, kia phủ tôn coi là Tề Vương đối với chuyện này là làm sao cân nhắc? Lấy hắn bản tính, Triệu Phương trượng chủ trương bộ kia, sợ là không được, sửa cầu, ta sợ năm nay sợ là vô vọng. Lương Hữu Cáo nghĩ nghĩ, nói, phủ tôn, vậy ngươi có nghe nói hay không? Triệu Phương trượng đến tột cùng ở đâu? Có phải hay không như nghe đồn lời nói, rơi vào Tề Vương chi thủ? Uông Tông Y nói, cái này ngược lại là chắc chắn biết được. Tề Vương truy đến Nguyên Phúc Cung, cũng không từng đắc thủ. Triệu Phương trượng trốn, còn nghe nói là chui vào trong nước đào tẩu. Thượng Tam Cung phái người tới lục soát, đến bây giờ còn không tìm được Triệu Phương trượng thi thể. Lương Hữu Cáo nhẹ nhàng thở ra, nói, như Tề Vương chưa thể bắt được Triệu Phương trượng. Đó chính là nói, Triệu Phương trượng còn có cơ hội. Triệu Phương trượng giao du rất rộng, tất nhiên muốn nói nhiều chân sư đường, giống như Tề Vương hành động hôm nay, cùng mưu phản không khác, chân sư đường làm sao có thể sống chết mặc bay, Tề Vương thua không nghi ngờ. Uông Tông Y thở dài nói, ta cũng hy vọng như thế, liền là không biết chân sư đường khi nào có thể quả quyết xuất thủ, mưu đồ mấy tháng. Mắt thấy quan hầm lò bên trong chồng chất như núi gạch xanh tảng đá. Còn có bốn phía khởi công lò than. Lần này nếu là ngừng, thật không biết sẽ có nhiều ít người cửa nát nhà tan. Lương Hữu Cáo đối Uông Tông Y phán đoán thâm, biểu tán đồng, nhưng cũng không có đau điếng người. Hắn chân chính chỗ đau ở chỗ mình cuộn xuống hơn 350 mẫu cầu cơ thổ địa cùng xung quanh trên ngàn mẫu cái khác thổ địa, nguyên bản trông cậy vào kiếm được tiền mấy vạn lượng bạc. Bây giờ lại mắt thấy tựa hồ muốn thất bại. Không chỉ có thất bại, trước kia nện vào đi hơn vạn bạc đều phải bộ chết. Nghe cách đó không xa Thái Miếu trước song phương rằng co chống quân âm thanh. Cái chiêng hiệu âm thanh tiếng quát mắng, Lương Hữu Cáo phẫn nộ đứng dậy, chỉ vào bên ngoài nói, phủ tôn, ngươi nghe một chút, đây là quân hiệu a, thượng tam cung đây là muốn khai chiến. Hắn đấm đấm lồng ngực của mình, ta cái này tâm, đau a. Uông Tông Y thở dài, ánh mắt cũng nhìn ra môn đi, mặc dù nhìn không thấy gian ngoài tường tình. Nhưng trước mắt lại hiện ra không ít thảm liệt hình tượng, cái này thật sự là thua thiệt lớn. Không khỏi lẩm bẩm nói, cũng không biết các tu sĩ yêu cầu, Tề Vương có thể hay không nghe thấy. Lương Hữu Cáo oán hận nói, làm sao nghe thấy, đều bị Cẩm Y vệ cùng kinh doanh cản lại. Nhất là cái kia Trác Nhất, quả thực là cái phần tử ngoan cố, một lòng giúp đỡ Tề Vương. Hắn là dự định thay đổi triều đại. Quả thực là thằng điên. Uông Tông Y cũng gật đầu. Tối làm người khổ sở chính là ta phủ nha bên trong đám này nha dịch, cung thủ cũng đều bị hắn điều đi. Sau đó nếu là truy cứu tới, người khác còn tưởng rằng bản quan cũng là phản nghịch. Lương Hữu Cáo bỗng nhiên quá khứ đem cửa cài đóng, thấp giọng nói, hạ quan coi là nên cho Tề Vương một chút áp lực, không biết phủ tôn nghĩ như thế nào. Uông Tông Y giật mình, hỏi, quý sinh có ý tứ là? Lương Hữu Cáo nói, đang muốn dạy phủ tôn biết được, chúng ta có thể thử một chút, có thể cấu kết nội ứng. Cái gì nội ứng? Thượng Tam Cung Đại Pháp Sư Lâm A Vũ phái người tới đầu hàng. Quả thật, phủ tôn là biết đến. Hạ quan nửa năm qua thường tại Huyền Đàn Cung bôn tàu, bởi vậy cùng rất nhiều tu sĩ đều có quan hệ. Có cái Đông Hải tán tu tên Dương Hảo, từng tại Văn Minh thành thị sáng tạo bên trong bị bắt sắp xếp đặc biệt lao động đại đội, vì vậy quen biết hắn cùng Lâm Đại Pháp Sư chính là hảo hữu, bởi vậy nhận ủy thác tìm đến hạ quan, nghĩ mời hạ quan giật dây bỏ gian tà theo chính nghĩa. Cái này Dương Hạo là bởi vì gì bị bắt? Ngạch, hỏng một gia đình nữ nhi danh tiết, vốn là muốn từ trọng xử đưa, nhưng đối phương chỉ cầu tiền bạc không cầu trừng phạt. Việc này là hạ quan ra mặt, phán Dương Hạo bồi thường đối phương bạc dòng 300 lượng. Song phương đều rất hài lòng. Thì ra là thế, vậy cái này Lâm Đại Pháp Sư là thật hàng hay là giả hàng? Hạ quan nguyên bản cũng là nghi hoặc, nhưng về sau theo Dương Hạo nói, tra xét một chút, phủ tôn biết được, những tu sĩ này rất nhiều đều là hôm qua xâm nhập kinh thành. Cái này ta biết, Giang Ninh huyện cũng nói với ta. Vâng, Lâm Đại Pháp Sư phụ trách tuần tra chính là Tụ Bảo Môn, Thông Tế Môn cùng Chính Dương Môn, mỗi lần đều vừa vặn bỏ lỡ tu sĩ lặn càng vào thành thời gian. Cái khác cửa thành đều hoặc lớn hoặc nhỏ từng có đấu pháp. Hết lần này tới lần khác cái này ba tòa cửa thành không có. Hắn bỏ lỡ rất bình thường. Không có thể tính gì chứ. Chờ một chút, ngươi nói là cái này ba tòa chỗ cửa thành không có đấu pháp. Trấn giữ Thượng Tam Cung tu sĩ đâu? Lúc ấy đều đi theo hắn hạ thành. Đi theo hắn hạ thành. Đi đâu? Không biết. Tóm lại liền là lặn càng vào thành thời điểm cái này ba tòa cửa thành tọa trấn tu sĩ đều không có ở. Nếu như thay lời khác tới nói, có hay không có thể cho rằng, hắn đem tọa trấn tu sĩ mang đi về sau, ngoài thành tu sĩ mới tìm được lặn càng vào thành thời cơ. Uông Tông Y trầm ngâm nói, có chút ý tứ. Lương Hữu Cáo thận trọng nói, nhìn phủ tôn sắc mặt không phải cực kỳ tốt. có phải hay không thâu đêm suốt sáng bề bộn nhiều việc công vụ. Cứ tiếp như thế, sợ không phải kế lâu dài. Hạ quan đề nghị phủ tôn nghỉ ngơi một lát, khôi phục tinh thần, mới có thể tốt hơn là ứng thiên bách tính khi tốt công bộc. Uông Tông y ngáp một cái, như thế, có cái gì sự tình làm phiền quý sinh? Bản quan xác thực quá mệt mỏi, trước bổ một chút cảm giác, Lương Hữu cáo sau khi rời khỏi đây. Sông nhà mình tâm phúc cẩu bộ đầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nói, phủ tôn đã đồng ý, ngươi đi tìm dẫn đầu Đỗ tiên sư, đem Lâm A Vũ sự tình nói cho hắn biết. Nhanh đi, cẩu phô đầu ngầm hiểu, vội vội vàng vàng ra cửa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.